Công đức ấn, chương 594, xem hoa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công đức ấn đột nhiên tập kích, để Tô Lâm An nguyên thần bị hao tổn. Tại Thiệu Lưu Tiên ngay dưới mắt lộ sơ hở. Cường giả quyết đấu, thắng bại có thể tại nháy mắt nghịch chuyển. Nguyên bản chiếm thượng phong Tô Lâm An lập tức rơi vào hạ phong. Thiệu Lưu Tiên đã mất lý trí động thủ liều lĩnh. Mà nàng lại bó tay bó chân. Mấy hiệp xuống, Tô Lâm An tuy rằng thành công cứu thiên ma tàn chi. Trên người mình cũng rơi xuống không ít thương. Bị một kiếm đính tại trên vách núi đá. Cơ hồ không thể động đậy. Cương phong thổi đến nàng sợi tóc tán loạn. Giọt mưa lớn như hạt đậu đánh vào người. Nện đến nhân sinh đau. Tiếng gió thổi là thương thiên nghẹn ngào. Nước mưa là chúng sinh huyết lệ. Những cái kia vết dạn sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng khuếch tán tới toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó, thiên hạ này sinh linh đều trốn không thoát. Nam Ly Nguyệt bọn họ cũng ở trong đó. Nhận biết, không quen biết, đều sẽ mất mạng. Mà hết thảy này, cùng nàng có liên quan. Đối mặt đứa bé kia chính hướng về phía nàng chửi ầm lên. Mắng nàng nữ ma đầu. Vòng ân phụ nghĩa, thụ thiên đạo quà tặng, lại vì bản thân tư dục, hủy thiên diệt địa, gọi nàng nhanh lên một chút dừng tay. Trước mắt lỗ thủng không lớn, còn có thể ý nghĩ đền bù, ngăn cản băng liệt tiếp tục mở rộng, còn khuyên nàng quay đầu là bờ. Một lần nữa làm người, tuổi không lớn lắm nhất tiểu hài, nói nhảm thật đúng là nhiều, Tô Lâm An kỳ thật còn có thể đánh. Nàng cũng có niệm lực, hơn nữa nàng biết, chính mình niệm lực sẽ không phản phệ, lại nàng còn có ngũ hành lực lượng có thể thi triển. Ngũ hành lực lượng là trời đất tạo thành căn bản, một khi điều động, hậu quả nàng rất rõ ràng. Thiên băng địa liệt, không phải trò đùa, nàng muốn thật sự là vô tình vô nghĩa nữ ma đầu liền tốt. Phải là như vậy, lúc này mới sẽ không lo trước lo sau. Nghĩ nhiều như vậy có không có. Ngoài miệng nói mặc kệ người khác chết sống. Thật đến một bước này. Vẫn còn do dự. Ngàn vạn sinh linh tính mạng a quá nặng. Tô Lâm An cảm thấy mình khả năng gánh vác không dậy nổi. Nàng không tốt. Cũng không đủ hỏng. Duy nhất đủ. Chính là thật tốt nhìn. Nàng không phải Mục Cẩm Vân. Nếu như là Mục Cẩm Vân. Hắn đã sớm quả quyết xuất thủ. Chắc chắn sẽ không xoắn suýt nhiều như vậy. Có lẽ, nàng liền Khương Chỉ Khanh cũng không bằng. Năm đó Khương Chỉ Khanh chọc giận thượng giới tu sĩ. Làm cho hạ giới thập vạn đại sơn bị hủy. Tàng kiếm sơn cũng thụ liên lụy chỉ có thể đổi tên cầu sinh. Trong lòng của hắn phải chăng vì vậy mà tự trách quá. Vì vậy mà cõng lên nặng nề gông xiềng đâu. Còn có. Cái kia công đức ấn là chạy đến Khương Chỉ Khanh trên người. Nàng lúc này nguyên thần bị thương không nhẹ. Thấy được cũng không hiểu rõ. Hơn nữa có điều cố kỵ cũng không có không chút kiêng kỵ dùng thần thức đi dò xét. Cũng không xác định công đức ấn đến cùng tại Khương Chỉ Khanh vẫn là tại cái kia đứa nhỏ trên thân. Nàng xa xa nhìn như vậy một chút. Liền thấy cái kia tiểu nam hài đã đứng lên. Chỉ về phía nàng phương hướng lại bắt đầu mắng nữ ma đầu. Nữ ma đầu, đại khái tính đến đời đi. Nàng xác thực giết không ít người. Nhưng mà nàng giết người. Đều là những cái kia đối nàng mang ác ý, đối nàng động thủ người. Nghĩ như vậy, nữ ma đầu ba chữ này. Kỳ thật nàng thật đúng là không xứng đâu. Tô Lâm An toàn thân trên dưới ướt đẫm. Liền ánh mắt đều có chút không mở ra được. Chỉ có thể nhìn thấy trang phục lộng lẫy Thiệu Lưu Tiên cầm kiếm mà đến. Kiếm quang trong tay sáng ngời như tuyết. Mang theo vô tận sát khí. Kia là uống qua vô số máu tươi kiếm. Bừng xem trong tay mạng người tới nói. Thiệu Lưu Tiên so với mình thích hợp hơn làm nữ ma đầu. Hết lần này tới lần khác. Trên đời này người tôn nàng vì nghi chủ. Tiên tôn. Tô Lâm An cười nhạo một tiếng. Sau đó cắn răng đem trên người kiếm một tấc rút ra. tiếp lấy ngồi trên đất bên trên. Còn xông tới Thiệu Lưu Tiên giơ lên hạ thủ, xem như lên tiếng chào hỏi. Người muốn đánh muốn giết đều được. Ta tạm thời không hoàn thủ được rồi. Một lát khẳng định không chết được. Nhưng đau là tất nhiên. Tô Lâm An có chút ảo não. Nàng làm sao lại không đủ nhẫn tâm không đủ hỏng đâu. Cũng không biết này Thiệu Lưu Tiên còn có thể hay không tỉnh táo lại. Nàng hiện tại này trạng thái liền xem như điên rồi. Cũng so với người khác điên được đẹp một chút. Khuôn mặt tuyệt không vặn vẹo. Nhìn còn rất cảnh đẹp ý vui. Thiệu Lưu Tiên một kiếm đâm tới thời điểm. Vốn là bị Tô Lâm An cứu sau an phận đổ vào một bên Thiên Ma Tàn Chi đột nhiên lao đến. Chặn Thiệu Lưu Tiên một kiếm này. Nó không thể kéo ra đạo kẽ nứt rời đi. Họa thành lồng giam triệt để bị mở ra. Trận nhãn chỉ có một cái. Đó chính là Thiệu Lưu Tiên. Giết nàng mới có thể ra đi. Bất quá bây giờ cũng không cần rời đi. Bởi vì thân thể những bộ phận khác đang nhanh chóng tới gần. Nội bộ không cách nào phá hủy. Vậy liền theo ngoại bộ đến đánh vỡ. Đợi đến tàn khu khép lại. Liền sẽ không còn bị này áp chế. Báo thù hai chữ đã khắc thật sâu tại trong máu. Ngàn năm oán hận sắp hóa thành liệt diễm. Càn quét phiến thiên địa này. Đầu của nó đã rất gần rất gần. Vốn là không có lý trí Thiên Ma Tàn Chi giờ phút này thậm chí có chính mình bộ phận ý thức. Bởi vì đại não đối với dưới thân thể đạt chỉ lệnh. Nó muốn bảo vệ trước mặt nữ nhân này. Không cho nàng nhận nửa chút tổn thương. Lúc trước là Tô Lâm An trợ giúp nó. Hiện tại là nó trái lại giúp Tô Lâm An. Nương, Tô Lâm An không bỏ được thiên ma trên thân thể lại lưu lại kiếm thương. Nàng đang muốn đứng dậy đi ngăn. Liền thấy Tiểu Bạch đột nhiên vọt ra. Đồng thời hóa thành một đầu thủy long. Vọt thẳng đến Thiệu Lưu Tiên trước mặt. Thiệu Lưu Tiên một mặt hờ hững huy kiếm. Dưới cái nhìn của nàng. Ngăn cản tại hết thảy trước mặt sinh linh đều nên chém cho dưới kiếm. Đều không ngoại lệ, Tiểu Bạch, Sơn Hà Long Linh tại Thiệu Lưu Tiên trước mặt, liền cùng giấy làm không có gì khác biệt. Kiếm của nàng, có thể để cho nó thần hồn câu diệt. Chiến đấu như vậy chỗ nào là Tiểu Bạch có khả năng tham dự. Nàng đều không gọi nó cùng nòng nọc hỏa đi ra. Như thế nào Tiểu Bạch bản thân chạy tới. Nhưng không ngờ Tiểu Bạch sau khi rời khỏi đây cũng không động thủ. Mà là run rẩy duỗi ra móng vuốt nhỏ. Bưng ra một chậu hoa. Long chảo đem chậu hoa giơ cao khỏi đỉnh đầu. Cái kia nguyên bản nho nhỏ một khóm hoa vòng quanh sừng rồng chậm chậm lớn lên. Trụ cột bên trên toát ra từng cái tiểu lục thân. Xanh nhạt lá cây giống thu nhỏ lá sen bình thường tầng tầng lớp lớp. Tại sừng rồng bên trên đánh lên từng thanh dù nhỏ. Đóa hoa màu đỏ tô điểm ở giữa. Giống như là cho long đầu bên trên đeo đỉnh tán hoa. Kia là đa tình hoa. Tại Vân Lai Châu lúc, Tô Lâm An cùng Lý Chiêu Chiêu đi cực thiên vẫn thạch. Theo trong viên đá mở ra thượng giới linh thực, còn bị các nàng thuận miệng gọi là bát liên. Ngay từ đầu bị người khác mua đi. Về sau đối phương không có cách nào nuôi sống lại đưa trở về. Bị Tô Lâm An tiện tay ném cho Tiểu Bạch. Bị Tiểu Bạch nuôi lên. Một nuôi chính là nhiều năm như vậy. Nuôi được Tô Lâm An đều nhanh đem hoa này đem quên đi. Nòng nọc hỏa khi đó trí nhớ không trọn vẹn. Ngẫu nhiên có thể nhớ tới một chút mảnh vỡ. Nó nói cái kia hoa gọi đa tình hoa. Tại thượng giới cũng không tính chân quý. Nguyên bản bị loại tại đa tình trong cốc, là một cái nữ tu chính mình bồi dưỡng linh hoa. Về sau một cái sơn cốc hoa đều biến mất, vốn cho rằng đã diệt tuyệt, lại không nghĩ rằng sẽ bị thiên vẫn thạch đưa đến hạ giới. Đa tình cốc đa tình hoa cùng lục tâm cốc tình hoa chỉ có kém một chữ. Nói đến, bọn chúng lá cây cũng giống nhau đến 7-8 phần. Hẳn là hai chồng hoa là có liên quan liên. Mắt thấy kiếm khí tới gần Sơn Hà Long Linh. Tô Lâm An thần niệm khẽ động. Muốn đem nó thu hồi thức hải. Nhưng không ngờ Tiểu Bạch vậy mà 10 phần kháng cự. Nó thậm chí đem đầu chủ động tiến đến dưới kiếm. Giống lên một tiếng. Xem hoa hoa. Cách chương.